Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, quyền đầu cũng là đạo lý. Nghe nói sao, tại vương phủ trong thế lực, có một cái gọi là Lạc Phong gia hỏa, giết Cuồng Lôi Thành, Bạch Hổ Thành cùng Hồng Diệp Thành thành chủ, cùng hơn ngàn tên lính, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Như thế kình bảo tin tức, tự nhiên đã sớm nghe nói, vừa bước vào hoang vực không bao lâu, Lạc Phong liền nghe đến rất nhiều cùng loại tiếng nghị luận. Bởi vì nơi này đại đa số đều là tán tu duyên cớ. Bởi vậy không có người nào đối Lạc Phong làm như vậy cảm thấy bất mãn. Tương phản, ngược lại là có thật nhiều người vỗ tay khen hay. Gọi là Lạc Phong người nghe nói vẫn là một người trẻ tuổi a. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, cũng không biết là từ nơi đó đi ra thiên tài. Liền vương phủ cũng dám hướng bị chết tội, chỉ có thể là viết kép bội phục. Không chỉ có như thế, nghe nói Cuồng Lôi trong thành cái kia 8 năm qua chưa từng bại một lần Hoa Thiếu Mộc Vũ Hiên. Trong tay Lạc Phong, căn bản là không hề có lực hoàn thủ a. Chậc chậc, cũng không biết cái kia Lạc Phong thực lực đến mạnh bao nhiêu. Mặc kệ mạnh đến mức nào, hiện tại hắn thế nhưng là hoàn toàn đem Lực Vương Thần Hoàng làm mất lòng. Ta thế nhưng là nghe nói Lực Vương Thần Hoàng đã chuẩn bị tự mình xuất phát tới chém giết Lạc Phong, tính toán thời gian, hiện tại Lạc Phong cũng đã đến chúng ta hoang vực, chờ Lực Vương Thần Hoàng vừa đến. Đây chính là trò vui vừa ra a. Cũng thế, rất lâu đều không nhìn thần hoàng xuất thủ, đến lúc đó chiến đấu khẳng định không bình thường kịch liệt. Kịch liệt, chẳng lẽ ngươi không biết thần hoàng là dạng gì lưu giữ có ở đây không? Lực Vương Thần Hoàng một khi xuất thủ, khẳng định miểu sát Lạc Phong, nghe chung quanh khắp nơi đều là đối với mình tiếng thảo luận. Lạc Phong không khỏi cảm thấy im lặng. Đồng thời, cũng có chút cảm thấy may mắn. May mắn cái thế giới này không có máy chụp ảnh cái gì. Cũng bởi vậy, liền không có người biết hắn dáng dấp ra sao. Không phải vậy lời nói. Chính mình chỉ sợ hiện tại muốn bị vô số người cho xem như kỳ quái sinh vật một dạng vây xem. Hồng Hoang Thần Hoàng, lúc này hẳn là cũng nhận được tin tức a. Lạc Phong thầm nghĩ, đồng thời trong đôi mắt nhanh chóng lướt qua một đạo hàn quang. Lạc Phong sớm đã có kế hoạch. Lần này hắn không chỉ có muốn đem Lực Vương Thần Hoàng cho chém giết ở chỗ này, còn muốn ngay tiếp theo đem Hồng Hoang Thần Hoàng cũng cùng một chỗ cho diệt. Tính toán hai người tới nơi này còn có một đoạn thời gian, Lạc Phong vì bất quá nhiều hút để người chú ý lực, liền đem tự thân khí thế thu liễm lại rất nhiều. Sau đó quyết định đi trước tự do thị trường giao dịch nhìn xem. Tự do thị trường giao dịch cũng là tại đường đi bên trên. Hắn tiến tự sáng tạo trong không gian lúc, Hoàng Y Liên nói cho hắn biết, tự do thị trường giao dịch có thể lấy nói là hoang vực một cái đặc sắc. Cả con đường đều là buôn bán bán đồ, có dễ vật đổi vật, cũng có thể dùng linh thạch mua sắm. Chỉ cần song phương yêu cầu đạt tới nhất trí liền tốt. Đương nhiên, nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, lá gan cũng đủ lớn, không sợ cả con đường bên trên cường giả cùng vây công, nhìn chúng cái gì trực tiếp cứng rắn đoạt cũng là không ai quản. Lạc Phong liền suy nghĩ, tại này chủng loại giống như đào bảo bối địa phương, có thể hay không đãi một số cùng loại thiên ngoại crystal. Hắc vẫn chê ông vật như vậy, để thực lực mình lần nữa đến tăng thêm một bước. Lạc Phong tại tự do thị trường giao dịch tản bộ một vòng lớn. Nơi này có bán đan dược, có bán vũ khí trang bị, cũng có bán hắn bảo bối. Đáng tiếc, những vật này đối Lạc Phong tới nói đều không có nửa điểm tác dụng. Ngay tại Lạc Phong cảm giác được thất vọng, chuẩn bị lúc rời đi đợi, ánh mắt bỗng nhiên bị khắp ngõ ngách bày quầy bán hàng trung niên nam tử hấp dẫn. Cùng người khác khác biệt, trung niên nam tử này trước người chỉ bày một vật, là cùng nhau xem đi lên không bình thường phổ thông thạch đầu. Phổ thông đến, cho dù Lạc Phong phóng xuất ra linh thức qua cảm giác, nhưng cũng như cũ đạt được chỉ là cái phổ thông thạch đầu kết luận. Thế nhưng là, một khối phổ thông thạch đầu, sẽ bị người cho không có chút nào nguyên do con lắc đi ra không? Lạc Phong vô ý thức mắt nhìn cái kia trung niên chủ quán. Thực lực tại cả con đường bên trên tương đối mà nói. Xem như đỉnh phong, tại luân hồi 14 cảnh. Tò mò, Lạc Phong liền đi qua muốn còn muốn hỏi dưới khối này nhìn qua phổ thông thạch đầu. Đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ, mà phụ cận những cái kia mặc kệ là chủ quán cũng tốt, hoặc là mua đồ người cũng tốt. Khi nhìn đến Lạc Phong hướng đi trung niên nam tử quầy hàng lúc, từng cái sắc mặt cũng nhịn không được trở nên cổ quái. Bọn họ này kỳ quái ánh mắt, tự nhiên cũng bị Lạc Phong cảm giác được. Bỗng nhiên hắn đã cảm thấy hiện tại tình hình, theo huyền huyễn tiểu thuyết phương pháp giống như, chẳng lẽ chính mình cũng phải nhặt được bảo bối. Khối này nhìn qua phổ thông thạch đầu, thực là cái gì không được đồ vật. Nghĩ xong, Lạc Phong liền hướng chủ quán hỏi thăm về đến. Người tốt, ta muốn hỏi một chút, tảng đá kia là lai lịch gì? Nghe được có người nói chuyện, này một mực nhắm mắt lại chủ quán rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Liếc mắt Lạc Phong, sau đó không mặn không nhạt mở miệng. Tảng đá kia cũng không phải cái gì phổ thông thạch đầu. Ngươi muốn mua lời nói ta tiện nghi một chút. 50 vạn linh thạch bán cho ngươi đi. Không phải phổ thông thạch đầu. Nghe nói như thế, Lạc Phong càng hiếu kỳ. Truy vấn, nói như thế nào? Ồ, ngươi muốn mua? Gặp Lạc Phong tựa hồ thật có muốn mua dự định. Chủ quán nhiệt tình cũng hơi đề cao chút. Không nói gạt ngươi. Tảng đá kia thế nhưng là đại có lai lịch. Tại 30 năm trước thời điểm, Lực Vương Thần Hoàng đến hoang vực du ngoạn. Lúc ấy hắn chơi mệt, tìm tảng đá ngồi xuống. Mà tảng đá kia cũng là lúc ấy hắn ngồi qua thạch đầu. Ngươi phải biết, Lực Vương Thần Hoàng thế nhưng là chúng ta thần hoàng giới mạnh nhất hai người một trong. Hắn dùng qua đồ vật, đó là dùng linh thạch cái gì đều khó mà mua được. Tảng đá kia nguyên bản ta cũng không cho phép mua, nhưng gần nhất có chút thiếu tiền, cho nên cũng chỉ phải tiện nghi một chút. 50 vạn linh thạch bán ra. Trung niên chủ quán tại cái này miệng đầy nước bọt chậm rãi mà nói. Lại không chú ý Lạc Phong này sạm mặt lại. Mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng là cái gì đặc thù đồ vật. Làm nửa ngày, nó cũng là một khối đá. Còn mẹ nó Lực Vương Thần Hoàng ngồi qua thạch đầu. Không nói Thần Hoàng, người mẹ nó gặp này người tu luyện người chơi có thể chơi mệt. Nếu như không phải Lạc Phong ở trong lòng một bên không ngừng nói với chính mình, làm mị lực mê người soái ca, không thể vô duyên vô cớ giết người lời nói, Lạc Phong đã có muốn ngàn đao bầm thây người trước mắt này xúc động. Điều chỉnh dưới hô hấp, Lạc Phong liền chuẩn bị quay người rời đi. Dừng lại, có thể lúc này, này chủ quán lại mở miệng gọi lại hắn. Lạc Phong nghi hoặc xoay người, hỏi, làm gì, làm gì? Chủ quán cười lạnh, trực tiếp hướng Lạc Phong vươn tay. Đương nhiên là muốn ngươi lấy tiền. Ta cũng không định muốn mua tảng đá kia. Lạc Phong lắc đầu, không có ý định mua. Chủ quán nụ cười trên mặt càng là băng lãnh. Đồng thời, một cỗ lạnh ý cũng từ trên người hắn phát tán ra. Đem Lạc Phong bao trùm. Tại ngươi hỏi tảng đá kia về sau, nhất định phải mua. Tại chủ quán trong mắt, Lạc Phong chỉ là cái liền linh hư cảnh cũng chưa tới người. Hoàn toàn cũng là bị hắn cho hoàn ngược tiết tấu. Loại thực lực này yếu ớt tu luyện giả. Chính mình nếu là không dùng để xảo trá một phen, chẳng phải là lãng phí. Ép mua ép bán, Lạc Phong đôi mắt trầm xuống. Ý tứ này chính là, ngươi không giảng đạo lý. Giảng đạo lý, chủ quán lại là nhịn không được một trận cười lạnh. Xoa bóp ngón tay, hừ lạnh nói, tiểu tử, nói cho ngươi, lão tử quyền đầu cũng là đạo lý. Nếu như hôm nay ngươi không đem trên thân sở hữu linh thạch đều lấy ra lời nói, ngươi cũng đừng hòng rời đi con đường này. Một cỗ như có như không sát khí, theo hắn lời nói, từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem Lạc Phong bao phủ. Nơi này tình hình đã sớm bị người chú ý, bởi vậy, rất nhanh liền hội tụ đến một mảng lớn vây xem người. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là ôm vây xem kịch tâm lý, tuyệt sẽ không xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.